Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 711 mọi người rời đi. Không Tương Di tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là gật gật đầu, nói, ta đi cho bọn hắn truyền tin tức. Tư Mã U Nguyệt đối Không Tương Di này vô điều kiện tín nhiệm, rất là vừa lòng, nàng tuyệt đối sẽ không hố nàng. Chính là nếu nàng hoài nghi chính mình nói, đó chính là đối chính mình không tin. Chỗ lâu như vậy còn chưa tới này một tầng, kia cũng không cần phải ở chung. Không Tương Di nói xong liền rời đi, nhìn như tùy ý ở nơi nơi đi, lại là cố ý vô tình đi tới Không Minh Cốc vị trí. Trên mặt nàng mang theo da người mặt nạ, Không Minh Cốc người nhất thời không nhận ra nàng tới. Nàng đi vào một cái bạch y nam tử bên người, thấp giọng hô một tiếng, sư huynh, lự cuối mùa thu đang ở cùng Không Minh Cốc người ta nói một sơn phái sự tình. Đột nhiên nghe được Không Tương Di nói, hoảng sợ, nhìn nhìn người chung quanh cũng chưa chú ý bọn họ nơi này. Hắn ý bảo bên người đệ tử đem chung quanh ngăn trở. Sư muội, sao ngươi lại tới đây? Lự cuối mùa thu hỏi. Đi theo phong bọn họ cùng nhau tới, Không Tương Di nói. Chúng ta đều mang theo da người mặt nạ, cho nên người bình thường cũng sẽ không phát hiện ta. Ngươi như thế nào quá nơi này tới? Ta tới là tưởng cho ngươi nói, nơi này sự tình Không Minh Cốc không cần đúc kết, tận lực sớm một chút rời đi. Bất quá cũng không cần quá dẫn người chú ý, Không Tương Di nói. Rời đi, lự cuối mùa thu có chút kinh ngạc. Sư muội, ngươi phía trước không phải vẫn luôn nói muốn một con thụy thú sao? Lần này tốt như vậy cơ hội, U Nguyệt nói rời đi khẳng định có nàng đạo lý. Nàng xem sự tình vẫn luôn đều tương đối chuẩn, nàng sẽ không hại các ngươi, Không Tương Di nói. Tuy rằng nàng còn không có nói cho ta vì gì đó, nhưng là ta suy đoán nàng hẳn là biết phương diện này là cái gì, hoặc là có cái gì hành động sẽ ương cập đến những người khác. Nàng không nghĩ các ngươi bị liên lụy, mới có thể cho các ngươi rời đi. Sư muội, ngươi liền như vậy tin tưởng nàng? Lự cuối mùa thu có chút hoài nghi. Không Tương Di gật gật đầu, nói, ta tin tưởng nàng, cho nên các ngươi một lát liền tìm lấy cớ rời đi. Liền tính không rời đi, cũng muốn rời đi nơi này, chỉ có thể ở nơi xa an toàn địa phương xem monster. Chính là, sư huynh, đây là mệnh lệnh. Không Tương Di thái độ kiên quyết. Lự cuối mùa thu thấy nàng như thế, thở dài, nói, vậy được rồi, ta sẽ mang theo các huynh đệ rời đi. Nhưng là chúng ta sẽ không rời đi, chỉ biết thối lui đến mặt sau đi. Chúng ta cần thiết bảo đảm an toàn của ngươi, tùy ngươi đi, Không Tương Di nói. Chú ý làm không cần như vậy cố tình. Hảo, ta đi trở về, Không Tương Di làm bộ bị bài trừ tới bộ dáng. Nàng không có lập tức trở về, lại đến địa phương khác đi dạo qua một vòng, nghe xong những người khác nói chuyện, sau đó mới đi trở về. Nàng vừa ly khai, lự cuối mùa thu liền đem rời đi mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Càng ngày càng nhiều người tệ lại đây, bọn họ ở dòng người một chút sau này lui. Ở người khác không chú ý tới dưới tình huống liền thối lui đến dòng người mặt sau. Không Tương Di dạo qua một vòng trở về, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, lúc này mới hỏi, U Nguyệt, vì cái gì muốn bọn họ rời đi a? Tư Mã U Nguyệt cảm giác được càng lúc càng mờ nhạt hơi thở, trong lòng rất là lo lắng. Nhìn đến Không Tương Di trở về, nàng nói, không chỉ có bọn họ phải rời khỏi, các ngươi mấy cái cũng cùng nhau rời đi. Ta lưu lại nơi này là được, ngươi một người. Này cũng quá nguy hiểm ân y, không tương di không tán thành. Chúng ta vốn dĩ liền không tính toán đi đoạt lấy thụy thú không phải sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ta ở kia thụy thú trên người cảm giác được quen thuộc hơi thở. Mới có thể đến nơi đây tới. Nhưng là các ngươi xem, hiện tại tới người càng ngày càng nhiều. Trường hợp này đến lúc đó sẽ thực hỗn loạn. Rời đi sẽ họ một chút, một khi đã như vậy. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi, không tương di nói. Ta muốn đi xác nhận đó có phải hay không ta tưởng, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi yên tâm, ta một người càng tốt đục nước béo cò. Các ngươi thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, sớm một chút lui ra ngoài. Phong Nhi, ngươi chiếu cố hảo Tam Nương cùng Tiểu Vũ. Đừng cho bọn họ trong lúc hỗn loạn bị thương, là Tây Môn Phong đáp. U Nguyệt, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Đỗ Tam Nương không yên tâm Tư Mã U Nguyệt một người lưu lại nơi này. Tam Nương, nếu ta không đoán sai nói, bên trong người đối ta rất quan trọng, ta không thể rời đi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Tam Nương, nàng tính tình ngươi còn không biết sao? Chúng ta đi thôi. Tây Môn Phong nói xong, mang theo mọi người sau này lui. U Nguyệt, Bắc Cung Đường bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay. Nếu thật là, ta nhất định sẽ bảo hắn bình an, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu trong chốc lát xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không thể hoảng. Rời đi nơi này liền hảo, hảo ta cùng ngươi cùng nhau. Tiểu Thất nắm Tư Mã U Nguyệt tay, không nghĩ rời đi. Tiểu Thất, ta biết ngươi rất lợi hại, chính là trong chốc lát ta có chuyện phải làm, khả năng sẽ không rảnh lo ngươi. Ngươi nghe lời, theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, Tư Mã U Nguyệt khuyên nhủ. Ta không cần, Tiểu Thất vẫn là không đồng ý. Ngươi không nghe ta nói, Tư Mã U Nguyệt cố ý kéo xuống mặt. Ngươi muốn làm gì, ta có thể giúp ngươi. Ta rất lợi hại, Tiểu Thất nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, cuột cường mà nhìn nàng. Tiểu Thất, ngươi đã quên chúng ta ước định, ngươi đi theo ta, liền phải nghe ta nói. Ta hiện tại cũng không xác định sự tình có phải hay không ta tưởng như vậy. Nếu không phải, ta trong chốc lát cũng sẽ rời đi. Nếu là, ta bên người có người nói, sẽ trở ngại đến ta làm việc. Tiểu Thất không nghĩ ta bị thương đúng hay không? Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống, giống hống tiểu hài tử giống nhau hồng nói, ta liền phải cùng ngươi cùng nhau. Tiểu Thất kiên trì, nếu ngươi bất hòa ta cùng nhau, ta đây đứng ở địa phương khác đi hảo. Nàng không nghĩ rời đi. Trực giác nói cho nàng, ở chỗ này sẽ có đại sự phát sinh, mà nàng rất có thể sẽ lần này tiến hành tiếp theo tiến hóa. Cho nên, nàng không thể rời đi. Nàng muốn ở chỗ này chờ nàng tạo hóa. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng như vậy, kiên trì. Đoán được khẳng định là có chính mình không biết là nguyên nhân. Vậy được rồi, ngươi đi theo ta bên người. Nếu đến lúc đó có nguy hiểm, ngươi cần phải nghe ta nói. Nàng sát đến Tiểu Thất khóe mắt nước mắt. Ân, Tiểu Thất gật gật đầu, ôm Tư Mã U Nguyệt cổ, ở nàng trên trán hôn một cái. Tư Mã U Nguyệt ở Tiểu Thất trên mặt hôn một cái, mới đứng lên. Đối Bắc Cung Đường bọn họ nói, nếu Tiểu Thất không đi, vậy các ngươi rời đi đi. Bắc Cung Đường mấy người gật gật đầu, xoay người rời đi. Bọn họ nguyên lai vị trí thực mau bị những người khác sở chiếm lĩnh. Tư Mã U Nguyệt nắm Tiểu Thất đi tới Sử Thần bọn họ bên người. Sử Thần bọn họ tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến bọn họ mang lên da người mặt nạ, nhưng là nàng quần áo bọn họ vẫn là nhận ra tới. Đa tạ thủ hạ lưu tình, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Sử Thần trên vai xích phong, mỉm cười nói, hiện tại có thể nguyên vật dâng trả, sử thần bắt lấy xích phong, đưa cho Tư Mã U Nguyệt, liền lưu tại các ngươi nơi đó đi, ta lười đến phái đệ nhị chỉ, ta hiện tại lại đây cũng không phải là tìm các ngươi nói cái này, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Phong Khải hỏi, ta muốn cho các ngươi rời đi, Tư Mã U Nguyệt nói thẳng ra bản thân mục đích. Hết chương.